Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, Tử Vong Chi Nhãn, khói tím lượn lờ, sương mù hừng hực, lộ ra mãnh liệt hào quang màu tím, mơ hồ có thể thấy được từng tia một hào quang màu đen, mang theo một loại làm người căm ghét khí tức. Vừa bước vào trong đó, Lâm Dật liền rõ ràng cảm giác được không đúng. Nơi này khắp nơi lộ ra từng tia một hơi thở của cái chết. Phảng phất tiến vào một mảnh tử địa, kỳ quái, lẩm bẩm một câu, hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, nữ oa thần thể mảnh vỡ, hẳn là có hơi thở của sự sống mạnh mẽ mới đúng. Vì sao cảm giác được một ít hơi thở của cái chết? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi về phía trước. Phía sau, đế nhất đi sát đằng sau, một thân khí thức lượn lờ, bất cứ lúc nào làm tốt ra tay chuẩn bị, nơi này nhưng là được xưng tử vi tinh đáng sợ nhất cấm địa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bên trong sống sót đi ra. Tuyệt đối khủng bố, là vừa ra tử vong hung, nhân hoàng, ta cảm giác được mạnh mẽ tử khí, đế nhất đi tới. Đột nhiên nghiêm túc nói một câu. Không cần hắn nói kỳ thực Lâm Dật cũng có thể cảm giác được. Theo tiến vào cấm khu nơi càng sâu, nơi này lộ ra màu đen khí thể càng nồng nặc, tỏa ra mãnh liệt khí tức tử vong. Hai người rất cẩn thận, một đường cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng kỳ quái chính là nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Thậm chí không có bất cứ sinh vật nào tập kích, bốn phía rất yên tĩnh một cách chết chóc. Rất dễ dàng khiến người ta sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Bất quá đối với Lâm Dật cường giả như vậy tới nói, căn bản không là vấn đề, vì lẽ đó không có dừng lại. Này vừa đi không biết dài bao nhiêu thời gian, Lâm Dật thì lại nhớ tới rất rõ ràng, bọn họ hai người tiến vào nơi này đã 3 ngày thời gian. Vẫn ở đi, nhưng, khi người muốn bay ra ngoài thời điểm, lại phát hiện có không tên sức mạnh ngăn trở, hoặc là nói bị một luồng sức hút cho hút ở đại địa bên trên. Không cách nào thoát ly, cái cảm giác này rất quỷ dị, cho dù cường đại như Lâm Dật đều không thể phá tan cỗ lực hút này. Chỉ có thể từng bước nhanh chóng đi tới. Sau 3 ngày, Lâm Dật hai người rốt cục tiến vào cấm khu hạt nhân. Nơi này không có thứ gì, chỉ có một cái to lớn thâm nguyên. Đen thui tỏa ra khủng bố hắc khí. Trong vực sâu, một luồng hơi thở của cái chết đang tràn ngập, phảng phất nơi này là một mảnh tử thần quốc gia, khiến người ta không thể không hoài nghi, lẽ nào nơi này trấn áp vật gì đáng sợ. Chính là chỗ này, đế nhất vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm mặt trước cái kia to lớn thâm nguyên, nói ra, nghe đồn, tử vi tinh trên có một cái thâm nguyên, nối thẳng địa tâm thế giới. Nơi đó là một mảnh tử vong hung, phàm là tiến vào thâm nguyên người. Mặc kệ mạnh mẽ hay không, đều không có lại xuất hiện những này truyền thuyết, vẫn ở tử vi tổ nhân tộc bên trong truyền lưu. Ngàn vạn năm qua không có một người có thể bước vào trong đó sau còn có thể đi ra. Nhìn đen thui thâm nguyên, Lâm Dật cẩn thận cảm ứng, xác thực cảm ứng được mẹ mình nữ oa từng tia một khí tức. Nhưng, trong đó lại có chút quỷ dị không giống, rất kỳ quái, trong lòng âm thầm cảnh giác, Lâm Dật không chần chờ, một cái bước xa tiến lên, bước vào hắc ám trong vực sâu, đi vào, đế nhất vẻ mặt kiên định, theo sát phía sau rơi xuống thâm nguyên, hoàn toàn không cân nhắc mình có hay không có thể lần thứ hai đi ra. Nếu lựa chọn đi theo Lâm Dật vì là nhân hoàng, vậy thì thề chết theo. Dù cho dưới vực sâu là vô gian địa ngục, hắn đều sẽ không lùi bước, vượt khó tiến lên, chém trừ tất cả ngăn cản nhân hoàng đi tới bước chân dưới cản trở. Vừa bước vào thâm nguyên, nhất thời cảm giác một luồng tử khí dâng lên, ầm ầm cuốn lên tới, phi thường hùng vĩ bàng bạc, vô biên vô hạn, dọa người cực kỳ, nếu không rõ ràng còn tưởng rằng đến tử vong quốc độ. Rõ ràng càng là khiếp sợ cực kỳ, khó có thể tin tưởng được nơi này dĩ nhiên có kinh khủng như vậy tử khí tồn tại. Lâm Dật càng khiếp sợ hơn, dưới vực sâu, thật sự có nữ oa thần thể tồn tại sao? hay là, nơi này căn bản không có nữ oa thần thể, cố gắng là một cái tử vong tà thần nơi táng thân. Dưới vực sâu, một mảnh đen như mực, tử khí phun trào, rồi lại lộ ra từng tia quỷ dị sóng sinh mệnh. Mang theo mãnh liệt ăn mòn, cho dù đế nhất đều cảm giác được đáng sợ ăn mòn. Nhân hoàng, những này tử khí dĩ nhiên có thể ăn mòn thân thể. Thật đáng sợ, đế nhất khiếp sợ nói ra cảm giác của chính mình. Giờ khắc này, hắn thân thể lại bị tử khí ăn mòn. Từng tia một dây dưa ở thân thể biểu bí, muốn hòa tan cơ thể hắn. Cảm giác quá khủng bố, tử khí, tràn ngập một loại mạnh mẽ quỷ dị phép tắc tử vong. Có thể làm cho vạn vật sinh linh rơi vào tử vong. Phi thường khủng bố, phép tắc tử vong, tâm trạng ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Dật đưa tay bắt được từng tia một tử khí, hai mắt phù hiệu lấp lóe, nhìn thấu bản chất, phát hiện dĩ nhiên có phép tắc tử vong tồn tại, tam thiên đại đạo tại người. Phép tắc tử vong tự nhiên là một trong số đó, vì lẽ đó Lâm Dật không có chịu ảnh hưởng, căn bản không để ý những này phép tắc tử vong. Duy nhất để hắn nghiêm nghị chính là, nơi này có mãnh liệt như thế phép tắc tử vong. Là có hay không có một vị tử thần bị mai táng ở đây? Tử thần, đại biểu tử vong, là mạnh mẽ thần linh. Dưới vực sâu, lẽ nào thật sự mai táng có một vị đáng sợ tử thần? Cẩn thận một chút, Lâm Dật căn dặn một câu. Tốc độ tăng cao rất nhiều. Nhanh chóng hướng dưới vực sâu phóng đi. Hoàn toàn không để ý tới bốn phía càng ngày càng mãnh liệt phép tắc tử vong. Để đi theo ở phía sau đế nhất nội tâm chấn động. Đối với Lâm Dật mạnh mẽ nhận thức càng khắc sâu, căn bản không phải hắn hiện tại có thể so sánh với. Thậm chí tương lai muốn đổi tới căn bản không thể, trừ phi hắn có thể lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, nhưng điều này có thể sao? Hai người một đường đi xuống, không rõ ràng mình rốt cuộc xuống tới nơi nào, nói chung cũng hoài nghi có hay không đến địa tâm. Nhưng vẫn không có phần cuối, phảng phất chính là một cái không đáy thâm uyên, tử khí càng ngày càng dày đặc, phép tắc tử vong tràn ngập bát phương, mênh mông cuồn cuộn, muốn ăn mòn tiến vào nơi này hết thảy sinh vật, đế nhất cả người sức mạnh sôi trào, đan chéo như lửa, thủ hộ tự thân, không cho những này phép tắc tử vong ăn mòn cơ thể hắn. Thế nhưng càng ngày càng gian nan, dưới đến nơi này. Hắn đã cảm giác được mình cực hạn, nếu là tiếp tục nữa, rất khả năng không cách nào tiếp tục duy trì, thân thể sẽ bị phép tắc tử vong cho ăn mòn thành cho tàn. Mà Lâm Dật thì lại tỏ rõ vẻ ung dung, một điểm đều không để ý những này phép tắc tử vong. Ngược lại là rất hưởng thụ dáng vẻ, dĩ nhiên đang hấp thu phép tắc tử vong, để đế nhất xem vô cùng không nói gì, đây chính là chênh lệch. Hai người sự chênh lệch đã không cách nào dùng khoảng cách đến cân nhắc. Thậm chí, chờ Lâm Dật bước vào cảnh giới chí tôn sau, này sẽ là sự tồn tại vô địch. Đến rồi, hồi lâu, Lâm Dật ngừng lại, vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị lên, nhìn chằm chằm dưới vực sâu, đã cảm giác được thâm uyên dưới đáy. Nơi này, áp lực cực kỳ khủng bố, sắt thép đều phải bị ép thành bụi phấn. Nhưng nơi này nham thạch dĩ nhiên có thể chịu đựng áp lực như vậy mà không nát tan. Hiển nhiên không phải vật phá mơ siêu cho tới trong không khí, ra phép tắc tử vong ở ngoài. Không hề có bất kỳ thứ gì khác tồn tại. Hơi thở của cái chết đang cuộn trào. Hắc khí phun trào, lộ ra tử thần sắc thái. Lạch cạch, đứng thâm nguyên dưới đáy. Lâm Dật đưa mắt nhìn lại. Trên mặt từ từ hóa thành một trận giật mình. Sững sờ nhìn bốn phía, đầy đất hài cốt trải, tùm khủng bố, nơi này, lại như là một cái tử vong bãi tha ma. Hài cốt khắp nơi, thậm chí một ít đều hóa thành bột phấn, tích lũy hậu một tầng dày, đạp lên đều không quá chân nhỏ vị trí. Từng bước, Lâm Dật đi vào này hài cốt khắp nơi trung ương khu vực. Nơi đó, có đáng sợ khí tức để lộ ra đến. Đây là, đột nhiên. Đế nhất thân thể cứng ngắc, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi nhìn phía trước, chỉ thấy, mãnh liệt hắc khí bên trong, một tòa to lớn hài cốt sơn đứng vững, chiều cao 10 vạn trượng, tòa này hài cốt sơn, không rõ ràng do bao nhiêu sinh linh xương cốt chồng chất mà đến. Đáng sợ nhất không phải những này, mà là hài cốt trên đỉnh ngọn núi. Có một con mắt trôi nổi ở nơi đó, đen kịt nhãn cầu, tỏa ra nồng nặc phép tắc tử vong. Từng đạo màu đen xiềng xích quay quanh trong đó. Lộ ra tử thần sắc thái, tử vong chi nhãn, Lâm Dật nheo cặp mắt lại, nhìn này một chỉ to lớn nhãn cầu, đây là tử vong chi nhãn, nghe đồn là tử thần con mắt, mang theo tử vong pháp tác, một chút là có thể định nhân sinh chết, đoạt người hồn phách, bỗng nhiên, đế nhất thay đổi sắc mặt, phản ứng không kịp nữa liền bị một luồng hắc quang đánh vào ngực. Cả người thổ huyết bay ra ngoài. Hóa ra mấy ngàn mét khoảng cách, hắn gian nan đứng lên đến, sắc mặt khiếp sợ lại khó coi, lại bị trong nháy mắt đánh bay, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, quả thực không thể tin được, một vệt ánh sáng, vẻn vẹn một đạo hắc quang thôi, dĩ nhiên kích thương mạnh mẽ đấy nhất, khó mà tin nổi, Lâm Dật thấy rất rõ ràng, đó là một đạo ánh mắt, đến từ con kia tử vong chi nhãn, nhân hoàng. Cẩn thận này con mắt, đế nhất nghiêm nghị nhắc nhở một câu, vừa dứt lời, lại một đạo hắc quang gào thét, trong nháy mắt đánh vào Lâm Dật ngực, nhưng đáng tiếc, này nói tràn ngập tử khí hắc quang nhưng phảng phất không có bất kỳ sức mạnh như thế. Tiêu tan ở bên ngoài cơ thể, Lâm Dật hừ lạnh, vỗ ngực một cái, một chút việc đều không có, để đế nhất trong nháy mắt há hốc mồm, thầm nói mình chênh lệch thực sự quá to lớn. Kỳ thực rất bình thường, Lâm Dật bản thân thì có tử vong đại đạo sức mạnh pháp tác. Này nói hắc quang ẩn chứa tử vong pháp tác, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng như trước không cách nào thương tới hắn. Tử vong chi nhãn, tử thần con mắt, nhìn con kia quỷ dị con mắt màu đen, toàn thân đen thui, không có một ít tròng trắng mắt, vẻn vẹn là một viên con ngươi, đen thui đến đáng sợ, đây chính là tử vong chi nhãn. Được xưng tử thần con mắt, có lớn khủng bố, nhưng, Lâm Dật nhưng trong nháy mắt bay lên trời, chớp mắt đến hài cốt sơn bên trên, nhìn chằm chằm bầu trời này to lớn con ngươi, hai người đối diện, này con ngươi lấp lóe đen kịt ánh sáng, phảng phất hơi kinh ngạc vì sao đối phương không có bị mình đánh bay, thậm chí còn cảm giác được quen thuộc pháp tắc khí tức, phép tắc tử vong, ồ. Đột nhiên, Lâm Dật phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, hai mắt lập lòe nguyên thủy chân phù, nhìn thấu tử vong chi nhãn bên trong, dĩ nhiên có một tia tơ hơi thở sự sống đầu lâu đi ra. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện tử vong chi nhãn trên, dĩ nhiên có từng cái sinh mệnh xiềng xích trấn áp. Vững vàng khóa lại này con tử vong chi nhãn, sau đó, Lâm Dật ở tử vong chi nhãn phía dưới. Phát hiện một số khác biệt, hài cốt trên đỉnh núi dĩ nhiên có một cây khéo léo thúy thực vật xanh. Đây là cái gì? Hiếu kỳ dưới, Lâm Dật ý niệm dò xét đi qua. Sau một khắc, hùng vĩ sóng sinh mệnh truyền đến, nhất thời chấn động nội tâm của hắn, quen thuộc gợn sóng cùng khí tức, để trong lòng hắn cực kỳ kích động. Đây là nữ oa khí tức, thế nhưng, không chờ hắn hưng phấn xuống. Trên đỉnh đầu tử vong chi nhãn đột nhiên phát sinh vạn trượng hắc quang. Hùng vĩ phép tắc tử vong bao phủ xuống. Một luồng thần uy tùy theo mà tới. Chớp mắt, Lâm Dật bị giáng đòn nặng nề. Phảng phất một phương tử vong quốc độ mạnh mẽ trấn áp lên đỉnh đầu. Cả người hai chân rơi vào hài cốt trong núi. Vẫn còn tiếp tục hãm sâu. Mắt thấy hắn liền bị đè xuống. Bên dưới ngọn núi đế nhất giận tím mặt. Xít gào một tiếng, toàn thân đế vương uy thế cuồn cuộn mà ra, ầm ầm bao phủ tới. Hoàng cực kinh thế, bá quyền thức thứ 8, một nắm đấm xuyên không mà đến, uy thế đập vụn hài cốt sơn, một luồng hết sức bá đạo quyền thế ầm ầm cuốn qua. Trời long đất lở, đế nhất bạo phát chí cường một quyền, trực tiếp đánh vào đáng sợ kia tử vong chi nhãn trên. Thế nhưng, hắc quang lóng lánh bên trong. Dĩ nhiên không cách nào đánh vào đi, không có hiệu quả chút nào. Cẩn thận, ngoặc kép, hết chương.